Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân cận quá gần, phần thân dưới của anh nhanh chóng có phản ứng. Ánh mắt dấy lên nhiệt tình, hỏa diễm, nhìn cô chằm chằm. Anh làm gì mà nhìn em như vậy? Cô cảm giác được ánh mắt anh khác thường, hoảng hốt nhận ra được thân thể anh biến hóa. Hơi thở ấm áp cùng mùi rượu phát trên mặt cô. Cô không có trả lời vấn đề, chính là càng không ngừng thấp giọng gọi tên cô. Thủy Giao, Thủy Giao. Cơ thể hai người ngày càng gần nhau. Mỗi anh lẩm bẩm tên cô, rồi trực tiếp dán lên bên má cô, không ngừng công thành đoạt đất, hôn lên trong mũi cô, đôi môi, một đường đi xuống hôn lên trước cổ mảnh khảnh của cô. Nên đẩy anh ra, Lan Thủy Giao trong đầu mơ hồ nghĩ như vậy, nhưng tay cô dãy dụa ôm lấy cổ anh. Cây hướng hoài vừa hôn vừa thuần thục thoát quần áo của cô, hai tay làm càn xoa lên nụ hoa kiên định trước ngực cô, ở trên người cô chân lên ngọn lửa dục vọng. Bọn họ nằm ở trên giường giống như đứa nhỏ, luống cuống tay chân rút đi quần áo lẫn nhau. Anh cẩn thận chạm vào mỗi thớt da thịt trên người cô, cảm thụ được da thịt non mềm đầy xúc cảm của cô. Thủy Giao, Thủy Giao. Anh đưa vật cứng rắn đặt ở nơi mềm mại của cô, gắng gượng kiềm chế lửa nóng, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cô. Biểu cảm của cô thật sự trầm mê là đáp án tốt nhất của anh. Lúc anh đem lửa nóng thật sâu xâm nhập thân thể của cô, bọn họ đồng thời phát ra tiếng xen rỉ thỏa mãn. Cảm giác hư không trong thân thể lẫn nhau đều tại giờ phút này hoàn toàn thỏa mãn. Hòe, Đan Thủy Giao mềm giọng rên rỉ, hai tay càng thêm ôm sát, tấm lưng ướt đầy mồ hôi của anh. Nghe thấy tiếng kêu của cô, anh lập tức một lần nữa chiếm đoạt đôi môi của cô, tư chi càng cùng cô quấn quýt ôm lấy nhau. Một đêm này anh muốn của hết lần này đến lần khác, thỏa mãn đòi khát lâu nay của anh. Hai tay thủy chung không rời khỏi thân thể của cô. Cho dù cuối cùng mệt mỏi mà ngủ đi, anh vẫn là bá đạo ôm lấy cô. Cho dù đó là mộng, anh cũng sẽ không để cho cô một lần nữa từ bên người anh trốn đi. Cây hướng ngoài là vì mũi không ngừng truyền đến cảm giác muốn hát gì mà tỉnh lại. Anh cau mày mở mắt ra, vẻ mặt còn có điểm hoảng hốt, nghiền xem xung quanh. Đây không phải là phòng của anh, trên giường còn có một con chó nhỏ đang lắc mạnh cái đuôi. Xem ra cảm giác muốn hát gì làm cho anh tỉnh dậy. Chắc là do con chó này ở bên người anh tác loạn. Ngồi dậy, anh có chút không vui khi nhìn thấy chính mình toàn thân trần trụi, còn có dấu vết của một đêm hoan ái. Chết tiệt, cấp dưới của anh rốt cuộc đang bày cái trò quỷ gì? Đêm qua không đưa anh về nhà mà lại đem anh ném ở cái địa phương quái quỷ gì thế này? Xem ra anh cần phải suy nghĩ lại về việc tăng lương cho bọn họ. Để ra cánh cửa nhỏ trong phòng, một gian phòng tắm, anh liền đi vào rửa mặt chải đầu. Bỗng nhớ tới hành vi phóng túng hoang đường ngày hôm qua. Kỳ thực dùng đồng quấy cũng biết, tối hôm qua căn bản là do anh say quá mức. Vợ trước đối với anh hẳn là chán ghét đến cực điểm, làm sao có thể lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh, thậm chí còn hảo tâm thù dự anh. Anh cũng thật là bệnh không nhẹ, nhưng không biết cô gái như thế nào lại có thể khiến cho anh có thể tưởng lầm là Đan Thủy Giao, còn cùng đối phương phát sinh quan hệ. Hiện tại anh chỉ có thể cầu nguyện cô ta dễ dàng nói chuyện. Lấy khăn tắm màu trắng lớn quấn quanh người, anh chậm rãi đi ra ngoài. Kỳ hướng ngoài một bên nhặt quần áo chính mình đen, không vui khi thấy quần áo của mình dính không ít lông chó, mà cà ra vát của anh cũng đã bị con chó kia chà đạp. Đồ con chó ngu ngốc, nhà cà ra vát ra cho tao. Anh vươn tay bắt lấy đầu kia của cà ra vát, như là nó không có ngoan ngoãn làm theo lời anh, ngược lại còn dùng móng vuốt cào cào tay anh. Tựa dịp anh đau thu tay về, nói nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Chết tiệt, anh không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng. Con chó này thật sự là được giáo dưỡng tốt. Xem ra anh phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với chủ nhân của nó. Nghĩ xem người thế nào lại dưỡng ra cái loại cẩu này. Lạnh mặt đi ra cửa phòng, anh không chú ý nhiều đến bài trí căn nhà. Bởi vì tất cả lực chú ý của anh đều đang tập trung vào một bóng lưng bận rộn trong bếp. Tốt lắm, thật sự rất giống. Anh cũng thường ở trên đường đuổi theo bóng lưng quen thuộc như thế này. Khi bóng lưng xoay mặt lại, anh cơ hồ là dừng lại hô hấp, không thể tin được nhìn cô. Ông trời ơi, thế nhưng đúng là Thủy Giao, là vợ trước của anh. Sáng sớm tỉnh lại, Đan Thủy Giao không nhịn được, hít một hơi. Ngày hôm qua cô đã bị ma ám hay sao? Làm sao có thể ở mở cùng với cây hướng hòe ôn chuyện cũ? Miễn cưỡng nghịch cơ thể, toàn thân đều đau nhức làm cho cô không nhịn được rên rỉ. Lại sợ đánh thức người nào đó còn đang ngủ, đành phải cứng rắn cắn môi dưới, đem âm thanh nuốt xuống. Sau khi cô mặc quần áo xong, không nhịn được quay đầu lại nhìn người ở trên giường. Khuôn mặt anh Tuấn đang ngủ say, Cũng giống như trước, luôn làm cho người ta không kiềm chế được mà mê luyến. Dáng người tinh tráng dần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net